Quan Tiên, chương 125, quần lót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quách Tấn Bình gần đây không bận rộn lắm. Dạo trước, nhằm, hiến lễ, cho Hong Kong trả về Trung Quốc. Công việc của công ty công trình thị chính rối tinh rối mù lên. Nhất là con đường quốc lộ cấp 1 Phượng Đồng. Khối lượng thi công của con đường đó thật sự không nhỏ. Đồng Sơn là danh lam thắng cảnh nổi tiếng của tỉnh Thiên Nam. Cũng thuộc về thành phố Phượng Hoàng. Chẳng qua là muốn đi tới nơi này thì vẫn phải đi qua một con đường đã hơn 10 năm tuổi. Tuy nói nó là đường quốc lộ cấp 2 nhưng đã xuống cấp trầm trọng. Ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự phát triển kinh tế của địa phương. Vì giải quyết vấn đề này mà Ủy ban Nhân dân thành phố Phượng Hoàng quyết định trước năm mới phải xây dựng một con đường quốc lộ cấp 1. Như vậy có thể lợi dụng hoàn toàn tài nguyên thắng cảnh Đồng Sơn. Từ đó kéo theo nền kinh tế của huyện Đồng Sơn bay lên. Khiến xây dựng kinh tế của thành phố Phượng Hoàng phát triển lên một tầng ới. Phương án này đã được đề nghị nhiều năm. Đúng là, mọi việc đã sẵn sàng. Chỉ còn thiếu gió đông. Lúc này quốc gia dồn sức kiến thiết cơ sở hạ tầng. Cuối cùng thành phố Phượng Hoàng mới đồng ý dự án này. Con đường quốc lộ Phượng Đồng này sau khi khởi công. Bởi vì Hong Kong sắp trả về Trung Quốc. Cẩn thận tính toán thì cũng chỉ còn nửa năm nữa. Ủy ban Nhân dân thành phố Phượng Hoàng tương đối coi trọng hạng mục này. Chẳng những có cục quốc lộ tham gia mà còn mời chào 4 đội ngũ thi công của các tỉnh và địa khu khác. Dốc toàn lực muốn khiến hạng mục này thành một món quà chào mừng ngày Hong Kong trả về. Cho nên, công ty công trình thị chính cũng ôm vào tương đối nhiều việc làm trong đó. Mọi người làm ngày làm đêm. Vốn công trình cần 1,5 năm mới hoàn thành. Cuối cùng rút xuống nửa năm nhờ có những đội thi công điên cuồng như không cần mạng. Quách Tấn Bình ít tới hiện trường chỉ huy. Y tọa trấn ở phía sau. Toàn lực đảm bảo tất cả hậu cần cho công trường. Về phương diện phối hợp cũng tương đối mệt mỏi. Dù sao đây cũng là nhiệm vụ. Qua chào mừng. Một nhiệm vụ chính trị. Nửa năm qua người chỉ huy ở hiện trường là bí thư đảng ủy của công ty công trình thị chính Nhâm Vệ Tinh. Bí thư Nhâm cũng thật sự đã bỏ không ít công phu. Nửa năm qua, thời gian y ở công trường không dưới 50 ngày. Hiện giờ Tổng Giám đốc Quách Tấn Bình đang ngồi trong phòng làm việc xem video liên quan tới nghi thức cắt băng khánh thành của công trình này. Thư ký đã thúc giục y vài lần nói là đã tới giờ cơm rồi. Y cũng chỉ không nhịn được mà phất phất tay. Được rồi, tôi biết rồi. Cô cứ đi làm việc đi. Video này tôi còn phải xem tỉ mỉ một chút. Tổng Giám đốc Quách tốt nghiệp đại học nổi tiếng niên đại 60. Nhìn hình ảnh Phó Chủ tịch tỉnh Phạm Hiểu Quân đang tủm tỉm cười. Sống lưng toát mồ hôi lạnh. Tôi nhổ vào. Đến lúc đó tới thu thập tôi không phải là Phạm Hiểu Quân đó chứ. Y là chuyên gia cầu đường. Tất nhiên là biết con đường quốc lộ cấp 1 Phượng Đồng này có ẩn chứa tai họa ngầm gì. Không nói gì tới vật liệu thi công. Chỉ nói tới tiến độ thi công cũng đã là phiền toái quá lớn rồi. Muốn một con đường quốc lộ phải thi công trong 1,5 năm lại phải hoàn thành cấp tốc trong nửa năm thì gần như là một chuyện quá không có khả năng. Cho dù là Phó Chủ tịch tỉnh Phạm chỉ là một người ngoài nghề. Chẳng lẽ ông lại không biết là làm đường có rất nhiều trình tự. Thời gian hoàn thành căn bản là không có khả năng do con người làm rút ngắn thời gian. Chỉ nói hạng mục ép cọc, chỉ dùng vài ngày có thể làm cho nền đất bị nén chặt. Căn bản thì không thể chịu nổi tải trọng vốn có. Sau này mặt đường lún xuống không đều thì đó cũng là chuyện sớm muộn mà thôi. Làm không tốt thì còn có thể sụp hẳn xuống. Quà mừng cái chó má gì chứ? Trong lòng Quách Tấn Bình thầm mắng. Tắt tivi, cả người chậm rãi ngồi tựa xuống ghế. Đôi mắt mệt mỏi nhắm lại. Dường như y cũng đã thấy được cảnh mặt đường Phượng Đồng không lâu sau đó vặn vẹo sụt lún. Ôi! Đây chính là hậu quả tất yếu của việc để một kẻ ngoài nghề lãnh đạo người trong nghề. Đáng tiếc là cho dù trong lòng y rất rõ ràng nhưng đây lại là nhiệm vụ chính trị. Y căn bản không thể từ chối. Hiện giờ y đang lo lắng chính là về sau khi xảy ra vấn đề thì chính phủ sẽ lôi bí thư Nhâm Vệ Tinh ra hay là lôi hắn ra làm con dê thế mạng đây. Có lẽ cũng không ai thảm tới mức đó chứ. Tổng Giám đốc Quách đã gặp qua không ít mưa gió trong chính trị. Kỳ thật chỉ cần mọi người trong lòng biết mà không nói ra. Coi như không có chuyện gì phát sinh. Lại tăng thêm phí bảo dưỡng đường lên thì phần lớn cũng có thể che mắt thiên hạ. Nhưng cho dù là như thế thì trong lòng y cũng nhảy như lô tô. Y rất rõ ràng, có vô số người đang nhìn chằm chằm vào vị trí của y. Ôi! Hả? Trời tối rồi sao? Quách Tấn Bình còn đang nhắm mắt suy nghĩ. Đột nhiên cảm thấy trước mắt như tối sầm lại. Không kìm được mở mắt ra nhìn. Đã thấy trước mắt mình không biết từ lúc nào đã có thêm một người. Trên mặt người này là vật gì vậy? Ồ, hình như là quần lót của phụ nữ thì phải. Cái loại nửa trong suốt hả? Có thể xuất hiện một cách thần kỳ ở trong phòng làm việc của Tổng Giám đốc Quách tất nhiên chính là Trần Thái Trung Trần Đại Tiên Nhân. Hắn lặng lẽ lẻn vào trong công ty công trình. Đang muốn động thủ thì bỗng nhiên ý thức được. Bản thân còn muốn tiếp tục trà trộn trong chốn quan trường. Nếu chẳng may để người ta nhớ mặt mình hình như cũng không phải là một chuyện gì tốt cho lắm. Thông qua tiên lực, hắn thay đổi dung mạo của mình một chút. Nhưng cẩn thận ngẫm lại vẫn có lo lắng. Lại lần mò trong nhẫn tu di mãi. À, quần lót sexy. Thứ đồ này độ co giãn cũng không tệ lắm. Đội lên đầu hẳn cũng không có vấn đề gì. Dù sao thứ này cũng là quần lót mới. Trong đôi mắt tinh tường của tiên nhân chính là một mảnh lụa mỏng mà thôi. Chỉ là hình dạng cắt may. Có lẽ là trông cũng hơi quái dị. Chưa từng ai dùng qua. Đương nhiên là nó cũng không có thứ gì ô uế rồi. Cho nên hình tượng của Trần Thái Trung lúc này rơi vào mắt Tổng Giám đốc Quách chỉ cảm thấy trên mặt đối phương tuy rằng có vật gì đó. Nhưng lại mơ hồ nhìn thấy được gương mặt. Nếu muốn cẩn thận quan sát một chút thì lại thấy rất mờ ảo. Như ẩn như hiện, nhưng vẫn có thể nhận ra hai chữ. Tình thú, chẳng qua lúc này Tổng Giám đốc Quách tuyệt đối không có tâm tư mà thưởng thức. Cách xuất hiện và tạo hình kỳ quái của người này đã biểu đạt ý đồ vô cùng sâu sắc. Người này không có ý đồ tốt. Tổng Giám đốc Quách há mồm muốn kêu. Nhưng y lại ngạc nhiên phát hiện ra miệng mình vẫn còn ở trên thân thể mình dường như đã cứng đờ lại. Hoàn toàn không thể khống chế nổi nữa. Một khắc sau, não y dường như bị đả kích cực mạnh. Nhất thời rơi vào hôn mê. Đợi tới khi Tổng Giám đốc Quách tỉnh lại thì chỉ thấy trước mặt tối đen. Bản thân mình nằm ở trên mặt đất lạnh như băng. Không biết là đang ở nơi nào. Đây là lò gạch. Ha ha. Một tiếng nói từ trong bóng tối vang lên. Tổng Giám đốc Quách, nơi này là một điểm du lịch mùa hè. Trước đây ông chưa từng tới phải không? Qua một thời gian, Quách Tấn Bình đã hơi thích ứng được với bóng tối ở đây. Năm đó y đã từng bị đánh thành mặt heo. Đã từng làm trong lò gạch hơn một năm. Chỉ cần liếc nhìn y liền biết đối phương quả không gạt mình. Nơi này tuyệt đối là một cái lò gạch. Hơn nữa đã bị bịt lối ra. Cửa lò bị bịt kín vậy tiếng nói kia tất nhiên là từ trên ống khói truyền xuống. May mà ống khói còn chưa bị bịt kín thế nên y mới mơ hồ nhìn thấy chút đồ vật. Tôi đã từng làm ở trong lò gạch rồi. Tiểu tử, đừng thấy hiện giờ tôi là tổng giám đốc. Nhưng những khổ sở mà đời của tôi phải chịu thì các cậu căn bản không thể tưởng tượng nổi đâu. Quách Tấn Bình nghe ra đối phương tuổi không cao. Hơn nữa nếu đối phương đã vất vả bắt cóc mình tới đây. Còn không từ cực khổ phong kín lò gạch. Điều này nói rõ là đối phương không phải muốn giết mình. Ít nhất nếu mình đồng ý phối hợp thì vẫn còn có cơ hội sống. Hiểu được điều này, y đương nhiên là sẽ cố nắm lấy cơ hội giữ mạng. Được rồi, những lời khách sáo tôi không muốn nói nhiều. Cậu nói đi, muốn gì ở tôi, con mẹ mày, Khả năng tự giác của ông cũng thật sự nghiêm túc. Tiếng nói từ ống khói truyền ra đầy tức giận. Giờ mà còn đến lượt mày lên tiếng hả? Mẹ, mặc mày, mày cứ ở đây hối lỗi 2 ngày đi đã. Hơn 2 ngày hối lỗi đã trôi qua. Lần này đúng là tổng giám đốc Quách gặp khổ sở rồi. Không ăn không uống đều là việc nhỏ. Lúc này đang là mùa hè gay gắt. Chỉ nói đến từng quân đoàn muỗi đã khiến y gần như sụp đổ. Trong lò gạch lạnh lẽo, điểm này chẳng những y biết, đám muỗi còn hiểu rõ hơn. Lúc bắt đầu tổng giám đốc Quách còn có thể hoạt động thân thể, cố gắng hù dọa mấy con muỗi không can đảm. Chẳng qua một lúc sau đám muỗi này liền có phản ứng. Thằng nhãi này chỉ ra vẻ thế thôi. Mày đói sao? Chúng tao cũng đói đây. Hơn 2 ngày này, tổng giám đốc Quách ngay cả chợp mắt cũng không chợp mắt nổi. Y chưa từng nghĩ tới một đám muỗi lại có thể hành hạ người ta điên cuồng như vậy. Cho nên khi tiếng nói của Trần Thái Trung lại vang lên một lần nữa, y liền mừng rỡ như điên. À, lần trước đi quên không để đồ ăn thức uống cho ông. Tôi mang tới cho ông 2 chai nước suối và 2 gói mì khô đây. Nhớ đấy. Thứ trong mì khô, ông phải giữ lại cho tôi. Đang nói chuyện thì từ trên ống khói vang lên những tiếng lạch cạch. Thức ăn và nước suối rơi xuống. Này, cậu có thể cho tôi 1 chai xịt côn trùng không? Quách Tấn Bình thật sự là chịu hết nổi. Vấn đề này quả thật rất nghiêm trọng. Đại gia, tôi gọi cậu là đại gia rồi đấy. Anh dù gì cũng nên cho tôi chút thuốc diệt muỗi chứ. Tôi mua không được sao? Mẹ, ông vẫn còn dám chủ động yêu cầu à? Trần Thái Trung đây chính là không có việc lại tự đi tìm việc ính. Nhưng hắn rất quen thuộc với việc như vậy. Chí ít, đời trước hắn cũng làm qua không ít rồi. Được rồi, lần sau đưa cơm là 3 ngày nữa đấy. Mẹ kiếp, quan uy của ông cũng không nhỏ. Chuẩn bị mà uống nước tiểu đi. Tôi xin sửa, tôi sai rồi. Tôi thật sự sai rồi. Quách Tấn Bình khản giọng hét. Vốn là y còn chuẩn bị đòi vài bao thuốc nhưng giờ lại không dám nói nữa. Đại gia, Trần Thái Trung làm việc đích thực rất danh mãnh. À, được rồi. Ông biết sai là tốt. Chuyện này, rất tốt. Nhưng mà tôi đã nói rồi. Lần sau là 3 ngày nữa. Tổng giám đốc Quách cần mặt mũi. Bọn bắt cóc chúng tôi lại phải vất thể diện đi à? Ừ, cứ vậy nhé. 3 ngày sau gặp lại. Cách chương.